Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, thắng bại đã phân. Sau khi nghe xong Quách Noãn Dương nói như vậy, đám người cùng nhau ngạc nhiên, sắc mặt tất cả đều xấu hổ, nửa ngày không người mở lời. Hiển nhiên là đối với Quách Noãn Dương lựa chọn có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà chính như Quách Noãn Dương lời nói, cái này nhìn như công bằng cửu tôn định tự chi chiến. Đối với lớn ở ám sát Quách Noãn Dương mà nói, xác thực tồn tại có tiên thiên tai hại. Đối mặt như vậy giới trận, Quách Noãn Dương không những không thấy nhụt chí, ngược lại thẳng mở miệng hỏi, Vân lão đại, về sau chúng ta cửu tôn phủ có thể hay không thiết chí chuyên công ám sát nhất mạch chi nhánh? Vân Dương lặng lẽ nói, vốn là không có quyết định này. Quách Noãn Dương nghe vậy khuôn mặt trèo lên lộ ra chán nản, ủ rũ cúi đầu nói, vậy ta làm sao bây giờ? Chính diện chém giết thật không phải ta sở trường. Vân Dương nói, ta xác thực không có ý định thiết lập chuyên công ám sát nhất mạch chi nhánh. Nhưng ta tư tưởng cửu tôn phủ bên dưới sắp đặt ám đường âm ti, mà nhìn quanh toàn bộ cửu tôn phủ, sẽ không có người so ngươi thích hợp hơn ám đường chi chủ chức vị này. Quách Noãn Dương ngạc nhiên nhảy dựng lên, ta thích nhất chính là làm cái này. Từ giờ phút này bắt đầu, ta chính là ám đường chi chủ, ai cũng không cho phép cùng ta đoạt a. Đám người lại cùng nhau sững sờ một chút, chợt cười vang, quét qua trước đó không khí lúng túng. Ai cùng ngươi đoạt ai đồ đần. Sau đó một trận, Lan Nhược Quân đối với Ngô Mộng Huyễn. Lan Nhược Quân danh xưng Hoàng Y Xương Kiếm, Ngô Mộng Huyễn danh xưng Tử Bào Kim Châm. Đã trải qua trước đó ba trận quan chiến đằng sau, Vân Dương đối với hai người có thể vì có chút chờ mong. Rất muốn biết bọn hắn ngoại hiệu phải chăng danh xứng với thực, lại là như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng là chiến đấu mới ngay từ đầu, đám người lại cùng nhau mộng bức, yên lặng nửa ngày. Lan Nhược Quân giống nhau thường ngày đồng dạng một bộ áo vàng, xương kiếm cũng có, dường như danh xứng với thực. Thế nhưng là chiến đấu mới ngay từ đầu, xương kiếm liền bị chính hắn làm ám khí ném ra ngoài, thay vào đó chính là từng mai châm dài màu vàng. Trong tay càng là nắm vuốt hai cây hơi to dài châm. Cử chỉ ở giữa hiển thị rõ xuất quỷ nhập thần. Chợt tiến chợt lui, biến ảo khó lường. Trái lại Ngô Mộng Huyễn, thân mang một bộ áo bào tím không sai, vừa lên đến liền phóng ra đến như là mưa to đồng dạng kim châm tập kích. Tựa như thực chí danh quy, người cũng như tên. Thế nhưng là cái kia một trận mưa châm vẩy xuống đằng sau, chính là cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm vào tay, thân kiếm hợp nhất chi chiêu bất ngờ tới, kiếm pháp độ cao, dường như không tại Sử Vô Trần Nhậm Khinh Cuồng phía dưới. Vân Dương theo bản năng bưng kín mắt, cái này cũng không có cách nào nhìn a. Hai người các ngươi, đến cùng ai dùng kiếm, ai dùng châm? Đã nói xong danh xứng với thực, người cũng như tên sao? Rõ ràng muốn đem quần áo đổi một cái, mới thật sự là phù hợp ngoại hiệu được chứ. Trận này chiến đấu kết quả là Ngô Mộng Huyễn thắng hiểm một chiêu. Lan Nhược Quân hừ một tiếng, thẳng đi chờ đợi đợi trận chiến đấu tiếp theo. Cho đến tận này bốn vị người thắng theo thứ tự là Sử Vô Trần, Ngô Mộng Huyễn, Nhậm Khinh Cuồng, Thiết Kình Thương. Cũng có ba người chính là kiếm đạo bên trong người. Hợp thời, cuối cùng một tổ hai người ra sân. Độc Tâm Đại Phu Bình Tiểu Ý, Tinh Hồn Đao Khách Lạc Đại Giang. Bình Tiểu Ý vừa gầy lại nhỏ, cả người cảm nhận cùng khỉ đồng dạng. Lạc Đại Giang thân cao dáng lớn, lưng hùm vai gấu, thân hình cao lớn, cơ hồ so ra mà vượt Đồng Tề Thiên dáng người. Hai người vừa vào sân, đối lập lẫn nhau, lại gây nên một trận cười vang. Đồng Tề Thiên tuét miệng, cái này có vẻ như tựa như là đang nháo trong thành phố khỉ làm xiếc ra sân đồng giảng. Lạc Đại Giang trong tay tay nắm một cây đao. Cũng chỉ đao này chú trên mặt đất liền so Bình Tiểu Ý còn cao hơn một chút chút. Một mặt bất đắc dĩ. Tiểu Ý, ngươi nhận thua được. Đánh với ngươi, ta thật sự là đề không nổi sức lực. Bình Tiểu Ý híp mắt nói. Ngươi đề không nổi kình là của ngươi sự tình. Ta đánh với ngươi thế nhưng là rất có sức lực. Lạc Đại Giang thở dài. Đưa tay rút đao, trường đao cùng vỏ đao ma sát chi dây lát, nhưng nghe một tiếng long ngâm hổ khiếu sau khi trường đao ra khỏi vỏ, hàn quang lấp lóe. Giờ khắc này, ngay cả Đồng Tề Thiên cũng không nhịn được vì đó động dung. Lạc Đại Giang lúc này cứ như vậy rất đơn thuần đứng ở nơi đó, lại cho người khác một loại cùng trời, cùng đất, cùng đao, cùng người. Hết thảy liền tại cùng nhau vi diệu cảm giác. Cả người liền là một tòa hoàn toàn do trường đao đúc thành núi cao trùng điệp. Cùng thiên địa nối liền cùng một chỗ. Vô tận đao ý, thuận hai chân của hắn lan tràn ra ngoài. Không ngừng kéo dài, trường đao chậm rãi hạ xuống. Xa xa trước chỉ, một cỗ không thể tranh phong bá đạo khí tức. Cuồng quyển mà ra. Trong lúc nhất thời trên mặt đất cát bay đi bụi, khắp toàn trường, đối mặt như vậy khi thế, Bình Tiểu Ý theo bản năng lui về sau một bước, bực này uy mãnh khi thế, để cho người ta vừa mới tiếp xúc, liền không nhịn được lòng sinh không thể địch nổi khiếp ý. Bình Tiểu Ý làm sao không biết trong đó quan khiếu, một tiếng quát chói tai, thân thể bỗng nhiên ưỡn một cái. Nguyên bản cực điểm thon gầy thân thể lập tức thẳng tắp lên. Tiện tay dưới một chiêu, một thanh kiếm lặng yên hiện lên ở nó trong tay. Thân kiếm có chút rung động, vang lên tiếng ong ong. Bình Tiểu Ý cũng không có lập tức xuất kiếm. Trống không tay trái dương lên, một cỗ màu xanh đen sương mù lan tràn mà ra. Nhưng nghe nó cười hắc hắc nói, Đại Giang. Ta hôm nay nếu là không lấy độc lấy cơ, chỉ sợ ngay cả đánh đều không cần đánh. Nhưng ta dùng độc, ngươi phần thắng xa vời, khó được thắng được qua ta. Lạc Đại Giang tầm mắt nửa khép, thản nhiên nói, thật sao? Nói đi tay phải sờ tay vào ngực, từ trong ngực lấy ra một viên tản ra nồng đậm kỳ hương đan dược màu trắng. Bỏ vào trong miệng, nhe răng cười một tiếng, nói. Tới đi, Bình Tiểu Ý thấy thế lập tức ngây dại, nghẹn họng nhìn chân chối á khẩu không trả lời được. Lại sững sờ một chút, mới giống như là bị người tại trên mông đánh một gậy đồng dạng nhảy dựng lên. Âm thanh kêu lên, ngươi ngươi ngươi, ngươi ngươi ngươi, Lạc Đại Giang, ngươi vô sỉ, ngươi hèn hạ, ngươi đơn giản chính là triệt triệt để, triệt bên trong triệt bên ngoài lưu manh. Lạc Đại Giang hừ hừ một tiếng, ta làm sao lưu manh, Bình Tiểu Ý tức hổn hển, trên nhảy dưới tránh, ngươi ngươi, ngươi còn dám nói ngươi không lưu manh, ngươi không lưu manh, vì cái gì đối đầu ta thời điểm phục dụng vạn tiêu đan, ân, ngươi từ đâu tới vạn tiêu đan, phía trên, một cái thanh âm thanh thúy dương dương đắc ý nói ra, ta cho a, thế nào? Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Giang Lạc Lạc duyên dáng yêu kiều đứng tại chỗ cao. Trên mặt đều là dương dương đắc ý, đắc chí vừa lòng, Bình Tiểu Ý hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói, các ngươi đây không phải liên thủ lại khi dễ người a. Cái kia có các ngươi dạng này, Lạc Đại Giang thét dài một tiếng, đắc chí vừa lòng thừa thắng xông lên nói. Liệu trước tiên cơ, vận dụng tính nhắm vào sách lược há không chính là đối địch đối chiến chi thiết yếu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi, vì cái gì đến bây giờ còn tìm không thấy lão bà. Lão bà của ta cho ta, đương nhiên chính là nhà của ta. Ngươi đến cùng tới hay không? Nhanh chóng đi lên chiến đấu. Bình Tiểu Ý dẫm chân nói, cái này còn đánh cái rắm. Ngươi dùng vạn tiêu đan ứng đối, bình thường độc lực đối với ngươi không đúng tác dụng, những cái kia kỳ độc ác độc lại không thể coi là thật dùng ở trên thân thể ngươi. ta trả hết đi chiến đấu cái rắm. Đơn phương bị đánh tìm tay vả à. Phía trên mọi người mắt thấy một màn này đã sớm cười đến ôm bụng thờ. Vạn Tiêu Đan, tên như ý nghĩa, danh xưng có thể giải 10,000 chủng độc dược. Thuốc này chính là huyền hoàng giới kỳ dị diệu dược một trong. Giá trị liên thành, sau khi ăn vào, tại trong vòng 3 năm, vạn độc bất xâm. Đương nhiên thuốc này hiệu năng không phải là tuyệt đối. Đối với một ít phối phương kỳ lạ độc tố độc công vẫn có cực hạn. Tựa như Bình Tiểu Ý lời nói, nếu là hắn coi là thật thi triển ra thủ đoạn cực đoan, Vạn Tiêu Đan cũng chưa chắc liền có thể dùng được. Nhưng hai người phần thuộc bạn tri kỳ, có thể nào coi là thật thống hạ sát thủ? Chiến dịch này đã chấm dứt kết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,